Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, nguyên nhân hậu quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với Tưởng Sơn mà nói. Là một cuộc sống ở Hoa Hạ, cái này bị Phật giáo bao gồm quốc gia và tên trong tộc. Đối với đầy trời thần Phật, tự nhiên làm theo sẽ có sùng bái và một loại tín ngưỡng giác quan. Từ ra đời đến lớn lên, vây quanh ở nước bên người thân các loại liên quan tới Phật giáo điện ảnh phim truyền hình. Cùng với biểu hiện ở giữa các loại danh lam thắng cảnh di tích. Không cần quá nhiều thuật lại, cũng tỉ như Tưởng Sơn từ nhỏ xem đến lớn Tây Du Ký. Phim truyền hình này chính là miêu tả đầy trời thần Phật. Để cho rất nhiều người Hoa tuổi thơ đều biết Phật giáo điển cố. Phật giáo vẫn là Hoa Hạ bên trong tín ngưỡng. Cái này không cần nói nhiều. Chỉ một Tưởng Sơn chỗ ở huyện Phụng Hóa cũng đã phân bố vô số miếu. Liền hắn cũng sẽ ở ăn Tết đi miếu thắp hương còn nguyện. Mà hắn cũng có thể coi như là tin Phật người đi. Dẫu sao ban đầu lão thân phụ xe thể thao, xe hàng và trong nhà cũng cung Bồ Tát, kỳ cầu bình an thuận lợi. Mặc dù, trước kia xã hội, những cái kia đánh thần Phật cờ hiệu hòa thượng, các loại không hổ thẹn điệu bộ, cùng với các loại bị người vạch trần hốt bạc thủ đoạn. Để cho Tưởng Sơn đều vô cùng phỉ nhổ, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy có một cái tín ngưỡng là không sai. Chẳng qua là cuối cùng Mạt Thế tới, vào giờ khắc này để cho hắn phần này vốn cũng không quá kiên định tín ngưỡng. Biến thành từ cá nhân ta chủ nghĩa, hết thảy đều là phải dựa vào chính mình, tất cả kết quả đều là phải dựa vào chính mình. Thiên lão đại, lão nhị, ở trước mặt hắn chính là hoang đường. Bây giờ Tưởng Sơn đã cảm thấy, mình mới là lớn nhất, bất kỳ sự vật. Thậm chí ông trời, hắn cũng không coi vào đâu. Thiên đè hắn, hắn sẽ thọt phá cái này phiến thiên. Cho nên, ở Chu Sơn lần này trong nhiệm vụ, đám kia bên trong đảo Liên Miên Phật Học Viện miếu, Tưởng Sơn ở trong nháy mắt do dự sau đó, trực tiếp để cho điểm giao dịch chiến sĩ buông tay phá hủy. Không thèm để ý chút nào. Thậm chí cuối cùng hấp dẫn ra những cái kia trang trọng để cho người sợ hãi tượng Phật. Hắn cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Đưa chúng hồi vui vẻ quê quán. Cho tới ở núi Phổ Đà lên. Và to lớn tượng Phật chém giết. Giống như thần ngăn cản sát thần. Phật ngăn cản giết Phật. Giống như hắn cuối cùng ở đó núi bưng. Miếu cũ nát trong. Làm hòa thượng kia lộn lại lúc. Mặc dù thấy hắn quỷ dị tướng mạo, nhưng là như cũ không rõ lắm để ý. Thậm chí dọc theo đường đi, các loại bị cải tạo thành thần Phật quái vật, cùng với mỗi một người đều là từ miếu trong sông ra. Để cho hắn đối với hòa thượng này và chùa miếu giác quan, đổi được hơn nữa kém cõi, mà ở trong Mạt Thế gặp qua quá nhiều hắn, cũng ở đây nháy mắt phân biệt ra. Hòa thượng này vậy quái dị tướng mạo, dường như và ban đầu Chu Sán giải phóng dị chủng hình dáng. Vô cùng tương tự, cho nên, Tưởng Sơn toàn bộ xúc thế đái phát, chỉ cần đối diện hòa thượng một có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Hắn thì biết giống như sấm sét bạo kích, đem hòa thượng này và cái này vùng núi đầu, thậm chí toàn bộ đảo núi Phổ Đà tự, toàn bộ hủy diệt. Chẳng qua là hòa thượng kia ngẩng trên đầu, vậy một nửa hoàn hảo trên mặt, mặt không cảm giác, mà hắn cặp mắt nhìn về phía Tưởng Sơn lúc, cái loại đó tựa như giải thoát thần sắc, để cho người đàn ông có chút cảm xúc. Tại sao nói ta tới? Là ngươi một mực ở chờ ta sao? Ngươi làm sao biết ta tới? Tưởng Sơn trực tiếp mở miệng hỏi, hòa thượng câu nói kia. Hay là để cho hắn đặc biệt nghi ngờ. Hơn nữa hắn muốn biết nơi này thậm chí còn Chu Sơn rốt cuộc chuyện gì xảy ra. A-di-đà Phật, tới hoặc không đến, ngươi đều tới. Hòa thượng nói một câu để cho người không biết nói. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, nghe có chút chói tai. nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi vậy cái người đàn ông tàn tật rốt cuộc là người nào? Còn có những cái kia bị đổi thành đang tượng Phật quái vật. Cùng với ở nơi này miếu bên ngoài to lớn tượng Phật. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi, ngươi hiện ở nơi này không người không quỷ hình dáng. Lại là chuyện gì xảy ra? Tưởng Sơn cau mày, nhìn trước mắt hòa thượng, cả người băng bó thật chặt. Hắn đã dần dần từ trong quan sát xác định trước mắt hòa thượng. Dường như thật chính là dị chủng. Và ban đầu Chu Sán quá mức tương tự. Đối với dị chủng lòng đề phòng, hắn thậm chí đặt ở dị sinh thú trên. Dị chủng đối với hắn mà nói, thà giết lầm, tuyệt không buông tha. A-di-đà Phật, hòa thượng chắp hai tay, trong tay kẹp Phật châu, không ngừng bị hắn chuyển động, nhưng là làm nổi bật, hắn quỷ dị tướng mạo, là như vậy nhức mắt, hết thảy từ ta lên, cũng đem từ ta mất, chấm ngoặc kép, hòa thượng khàn khàn thanh âm, ở nơi này kiện yên lặng cổ tháp bên trong vang lên. Hắn chậm rãi hướng Tưởng Sơn nói rõ nơi này hết thảy. Mà Tưởng Sơn ở trong lời của hắn, vậy căng thẳng thân thể, vậy dần dần buông ra, yên lặng bên trong phòng họp, tất cả mọi người nghe Tưởng Sơn nói liên tục nói rõ. Từng cái có chút xuất thần, bọn họ hiển nhiên vào giờ khắc này không có thể hiểu như vậy nội dung. Dẫu sao ít nhiều có chút không thiết thực, mà Ninh Giang cùng với Trần Long, còn có Quang Đầu Quyền. Cái này ba cái ở huyện Phụng Hóa theo Tưởng Sơn, gặp qua ban đầu Chu Sán dị chủng kinh khủng kia bạo loạn ba người. Hơn nữa có chút không phản ứng kịp, Tưởng Sơn nói tiếng nói rốt cuộc nói xong, mà tất cả mọi người tại chỗ cũng không nói tiếng nào. Hiển nhiên mỗi một người đều lâm vào riêng mình trầm tư. Bên trong phòng khói mù lượn lờ, bất quá bởi vì mới gió hệ thống tồn tại. Xì gà và thuốc lá khói mù bị nhanh chóng trừ ly. Không khí mới mẻ bị đưa đổi tới. Tưởng Sơn tiếp tục hút xì gà, ngồi ở thủ tọa lên, đem sự việc toàn bộ thoái thác, cũng coi là đem chôn ở trong lòng phần kia phiền muộn. Một tán mà không, Ninh Giang tàn thuốc trong tay diệt hết, đem tàn thuốc ở cái gạt tàn thuốc nhấn một cái. Hắn ít nhiều có chút nghi hoặc nói. Tam ca, ý ngươi chính là, hòa thượng kia và vậy Chu Sơn khoa học gia là huynh đệ ruột. Sau đó hòa thượng kia là dị chủng, mà hắn đệ đệ cũng chính là cái đó khoa học gia. Biến thành dị hóa người, ủng có thể để cho xác sống sửa đổi sống lại năng lực. Nhìn Tưởng Sơn gật đầu một cái, không có phản bác, Ninh Giang hiển nhiên vẫn là có chút khó tin. Những cái kia tượng Phật đều là người em trai kia vì lấy lòng hắn ca ca. Sau đó dùng mình dị hóa năng lực chế tạo, để chế tạo những thứ này tượng Phật. Còn có ở núi Phổ Đà cái đó đồ sộ Phật, hắn chế tạo những cái kia cuồng bạo xác sống, tới bắt được xác sống, nhưng bởi vì nắm trong tay không được xác sống. Để cho những thứ này cuồng bạo xác sống vậy kể cả loài người cùng nhau bắt. Đưa đến Chu Sơn tai nạn, Ninh Giang tiếp tục thuật lại trước, hiển nhiên hắn có chút không thể nào tin nổi câu chuyện này nội dung. Tưởng Sơn khạc ra một hớp khói, tiếp nối nói, đúng vậy, cái đó khoa học gia có dị hóa năng lực, là có thể đem máu thịt của mình ở nhờ đến những cái kia bị hắn chế tạo mà thành tang trong thi thể. Hắn muốn nắm trong tay những quái vật này. Như vậy là hắn năng lực quá mức có hạn, cuối cùng để cho những cái kia cuồng bạo xác sống thay đổi càng kinh khủng hơn. Những cái kia xác sống thoát khỏi hắn khống chế, sau đó giống như tiến hóa vậy, biến thành hơn nữa đáng sợ quái vật. Còn như cuối cùng, hắn có phải hay không ý đồ dùng những thứ này xác sống? Tới nắm trong tay Chu Sơn thậm chí còn Ninh Thành. Ta từ hòa thượng kia trong miệng không biết được. Chỉ biết là, hắn đệ đệ mới đầu làm hết thảy các thứ này. Chỉ là muốn hắn giảm bớt thống khổ trên người. Dẫu sao thân là dị chủng hắn. Đối với loài người máu thịt, có một loại bản năng thêm điên cuồng khao khát. nhưng là hòa thượng này một mực ở trong mạt thế chịu đựng như vậy đau khổ. Hắn dùng những cái kia xác sống thi thể để giải quyết máu thịt của mình dục vọng. Dựa vào trong lòng Phật, tới coi giữ mình tà ác. Cuối cùng, hắn biết mình sẽ không khống chế được mình, mà hắn đệ đệ cũng chính là vậy khoa học gia. Vậy đang nắm trong tay và chế tạo những quái vật kia trong bị lạc. Vốn là hắn từ quần đảo Chu Sơn Phật Học Viện chuyển tới núi Phổ Đà. Giống như dùng đảo nhỏ phong tỏa hắn và hắn đệ đệ. Sau đó để cho bọn họ tự mình hủy diệt. Sau đó những cái kia bị sửa đổi và bỏ qua cuồng bạo xác sống. Vẫn như cũ đang gieo hoạc toàn bộ Chu Sơn. Cuối cùng đưa tới chúng ta. Mọi người nghiêm túc nghe. Ninh Giang im lặng bữa thủ, trong lòng cũng là kích động rất lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.